Chiến Long vô song, chương 310, cóc ghẻ đòi ăn thịt Thiên Nga Hải Bình Tiểu đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by On Editor chương 308, cóc ghẻ đòi ăn thịt Thiên Nga Hải Bình Tiểu đã chết. Đám người Điền Trừ nhìn hai người bị bắt được Cuồng Phong và Nộ Lãng, hỏi Trần Ninh. Thiếu soái, chúng ta phải làm sao với bọn chúng? Cả Cuồng Phong và Nộ Lãng đều bị đánh bại bởi Trần Ninh, bọn họ đang suy đoán xem Trần Ninh là ai. Bây giờ, cuối cùng họ cũng biết rằng Trần Ninh hóa ra là thiếu tướng trẻ tuổi của phương Bắc, chiến thần Hoa Hạ. Cuối cùng họ cũng nhận ra rằng họ đã bị đánh bại. Hai người bỏ trên mặt đất tin chắc thất bại, cùng nhau nói. Hai người chúng tôi, có mắt nhu mù, đụng phải thiếu soái Bắc Cảnh, chết cũng không đáng tiếc. Xin Tiêu thiếu gia ban cho cái chết. Trần Ninh nhìn hai người trước mặt, nhẹ nói. Hai người các ông thân thủ rất tốt, có muốn theo tôi làm việc không? Cả Cuồng Phong và Nộ Lãng đều nhìn thấy Hải Bình Triều bi Trần Ninh thẳng tay giết chết, họ nghĩ rằng bọn họ cũng sẽ có kết cục như vậy. Thật bất ngờ, Trần Ninh thậm chí không có ý định giết họ, mà sẽ sử dụng chúng cho mục đích riêng của họ. Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt thể hiện sự sung sướng tột cùng. Cả hai đồng thanh nói, chúng tôi rất vinh dự được phục vụ, em, cho thiếu tướng. Chúng tôi nguyện làm mọi việc, sẵn sàng chết vì thiếu tướng mà không hề tiếc nuối. Trần Ninh hài lòng nói, tốt lắm, hai người trước tiên đợi chữa lành vết thương, sau đến Trung Hải gặp lại tôi. Cụ ông Phong và Nộ Lãng cùng nhau nói, rõ, Trần Ninh lại khuyên nhủ. Còn nữa, thân phận của tôi, các người không được tiết lộ cho bất kỳ ai bên khoài khác. Cuồng Phong và Nộ Lãng đồng thanh nói hai lần. Tuân lệnh, Trần Ninh nói với Điền Trừ và những người khác. Hãy gửi xác của Hải Bình Triều về cho Hải gia. Điền Trừ nói. Vâng, Trần Ninh cũng ra lệnh cho 18 người cưỡi ngựa đến Hải quân Trung Hải để tạm đóng quân. Sau đó, anh quay lại xe hong đi và ra lệnh cho tài xế lái xe và tiếp tục quay trở lại Trung Hải. Trong xe, Tống Xính Đình và Tống Thanh Thanh đã uống thuốc say tàu xe vẫn đang ngủ. Hai mẹ con họ còn không biết rằng vừa rồi có một trận chiến tàn khốc bên ngoài xe. Tuy nhiên, cô gái nhỏ Đồng Kha lại nhìn Trần Ninh với vẻ mặt ngưỡng mộ, ánh mắt rực rỡ đến mức suýt chút nữa hiện ra chữ anh dễ tuyệt vời viết trên trán. Tối hôm đó, gia đình Trần Ninh trở về Trung Hải, bố vợ và mẹ vợ vui mừng khôn xiết. Ngày hôm sau, Tống Thanh Thanh đến nhà trẻ như thường lệ. Tống Xính Đình và Đỗ Ổng Kha cũng đến làm việc tại tập đoàn Ninh Đại như thường lệ. Mọi thứ vẫn như thường lệ. Tuy nhiên, một trận động đất lớn đã xảy ra ở Đông Hải, và cái chết của Hải Bình Triều đã làm rung chuyển toàn bộ Đông Hải. Mọi người đều đang bàn tán về vấn đề này. Có người cho rằng Hải Bình Triều đã dẫn đầu quân để truy cản và giết Trần Ninh, nhưng không ngờ rằng người có quyền lực của Trần Ninh lại có sức mạnh như vậy, và cuối cùng Hải Bình Triều phải gánh chịu hậu quả đau đớn. Một số người nói rằng hai trong số những người có năng lực của Hải Bình Triều, Cuồng Phong và Nộ Lãng, đã bị Trần Ninh mua lại và phản bội Hải Bình Triều, vì vậy Hải Bình Triều đã bị Trần Ninh giết. Mọi người đều không thể biết được tin đồn là thật hay không, nhưng ai cũng biết một điều, đó là Long Vương của Đông Hải đã do một người nhỏ bé tên Trần Ninh ở thành phố Trung Hải nắm trong tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ, kể từ khi nhà họ Tiêu rút lui, nhiều thế lực tỉnh khác muốn chen chân vào tỉnh Giang Nam và vơ vét tiền của để chiếm lĩnh lãnh thổ. Nhưng sau khi lực lượng Đông Hải lần lượt đụng phải bức rào cản, nhiều lực lượng tỉnh khác không dám manh động và bắt đầu rơi vào trạng thái chờ đợi. Ngược lại, tập đoàn Ninh Đại càng ngày càng lớn, có chút mơ hồ sẽ thống trị Giang Nam. Vaccine ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại đã được bán trên các nền tảng dược phẩm lớn của Trung Quốc và đã trở thành nguồn lợi nhuận cao cho tập đoàn Ninh Đại. Tuy nhiên, Tống Xính Đình không hài lòng với thị trường trong nước. Cô gần đây đang chuẩn bị mở rộng thị trường ra nước ngoài và muốn bán vaccine ung thư gan cho toàn châu Á và thậm chí toàn thế giới. Hôm nay, Abu Khan, ông trùm dược phẩm của đất nước Ấn Độ và một nhóm người của ông ta đã đích thân đến Trung Quốc để gặp Tống Xính Đình và muốn giành được cơ quan quản lý vaccine ung thư gan ở Ấn Độ. Tống Xính Đình đã đích thân đưa Hạ Bình, Lâm Vi và các giám đốc điều hành khác đến sân bay để chào đón ông trùm dược phẩm Ấn Độ tên là Abu. Kinh tế của Ấn Độ kém xa so với Trung Quốc, nhưng ở Ấn Độ có khoảng cách giàu nghèo rất lớn, người nghèo đến mức không có lương thực để ăn, trong khi người giàu thì lại giàu có không tưởng được. Abu không chỉ là người giàu có của Ấn Độ, mà còn là quý tộc ở Ấn Độ. Ông ta sở hữu một tập đoàn dược phẩm trị giá hàng tỷ đô la có tên Golden Root, chủ yếu sản xuất một số loại thuốc sức khỏe như dầu thần. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tập đoàn Golden Root rất quan tâm đến các loại thuốc phòng và điều trị bệnh ung thư. Vì vậy, sau khi Abu biết tin tập đoàn Ninh Đại sản xuất được vaccine ung thư gan, ông ta lập tức liên hệ với Tống Xính Đình, bày tỏ mong muốn giành được cơ quan quản lý vaccine ung thư gan ở Ấn Độ. Đó là lý do tại sao ông ta đến Trung Quốc để gặp Tống Xính Đình. Abu có thân vình to lớn, nước da ngắm đen, rìa mép và mùi cà ri rất khó chịu. Ông bước ra khỏi sân bay được vây quanh bởi dàn sao cùng nguyệt. Sau đó, ông ta nhìn thấy Tống Xính Đình và nhóm của cô đến đón ông. Abu đã lấy 20 bà vợ ở nhà, nhưng khi nhìn thấy Tống Xính Đình, ông ta ngay lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ông ta không khỏi thốt lên. Trời ơi, thật là một người phụ nữ đẹp. Tống Xính Đình mỉm cười và nói. Xin chào, ông Abu, tôi là Tống Xính Đình, chủ tịch tập đoàn Ninh Đại. Tôi rất vui được gặp ông. Tôi đã chuẩn bị một chiếc xe. Chúng ta quay lại tập đoàn Ninh Đại và nói về sự hợp tác giữa hai bên nhé. Abu giơ một tay lên, lắc lắc và cười nói. Ha ha, cô Tống, tôi có thói quen không thích nói chuyện kinh doanh trong văn phòng. Tống Xính Đình sững sờ. Vậy thì ông Abu, ông muốn nói chuyện ở đâu? Abu cười và nói. Tôi đã yêu cầu cấp dưới của mình chuẩn bị chiếc rưỡi Van Grand đã đặt trước một phòng, chúng ta hãy nói chuyện với khách sạn. Tống Xính Đình hơi nhíu mày, nhưng vẫn là đồng ý. Được, ngay sau đó, Abu và Tống Xính Đình đến khách sạn Grand Hyatt. Sau khi hai bên ngồi xuống, Tống Xính Đình cười nói. Ông Abu, trước tiên để tôi nói cho ông biết về kế hoạch hợp tác của tập đoàn Ninh Đại chúng ôi. Tuy nhiên, Abu xua tay và nói một cách ngạo mạn. Tôi không muốn nghe kế hoạch của cô. Chỉ nên nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tống Xính Bình và đồng đội nhìn nhau, ông trùm dược phẩm Ấn Độ này, mạnh mẽ một chút. Tống Xính Đình gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thôi được, tôi sẽ trước nghe trước hợp tác kế hoạch của phía bên ông. Abu cười và nói. Kế hoạch của tôi rất đơn giản. Cô sẽ cưới tôi và làm vợ thứ 21 của tôi. Các loại vắc, xin sau ung thư gan đều được giao cho tôi chịu trách nhiệm và tôi đảm bảo rằng vắc. Xin được bán trên toàn thế giới. Tống Xính Đình và những người khác đã bị choáng váng. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình lộ ra vẻ xấu hổ. Người đàn ông Ấn Độ có mùi cà ri này thực sự muốn cô kết hôn với ông ta và trở thành người vợ thứ 21 của ông ta. Chấm, ông ta bị điên à, hay đó là vẻ đẹp mà ông ta muốn? Tống Xính Đình nén giận, trầm giọng nói. Tôi xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi, hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói chuyện công việc thôi và không có chuyện gì khác cả. Abu cười nói, nếu cô kết hôn rồi, cô sẽ ly hôn và kết hôn với tôi lần nữa. Tôi không bận tâm, nhưng phụ nữ Ấn Độ của chúng tôi phải đeo khăn che mặt khi ra ngoài, và không được để lộ mặt. Cô phải chú ý điều này sau khi cưới tôi. Tống Xính Đình không thể nhịn được nữa và giận dữ nói. Ông Abu, làm ơn tỉnh táo một chút. Tôi đã kết hôn rồi, tôi rất yêu chồng tôi. Tôi sẽ không kết hôn với ông. Abu trợn to mắt, tài sản của tôi gấp gần 10 lần tập đoàn Ninh Đại của cô. Tôi vẫn là quý tộc cao nhất ở Ấn Độ, vô số phụ nữ Ấn Độ đều sẵn sàng quỳ xuống muốn lấy tôi. Họ đều nghĩ rằng đó là một vinh dự lớn khi kết hôn với tôi. Cô lại từ chối kết hôn với tôi. Tống Xính Đình nhìn người đàn ông cao ngạo, kiêu ngạo trước mặt, lạnh lùng nói. Tôi sẽ không kết hôn với ông, tôi sẽ không hợp tác với ông. Chúng ta dừng ở đây. Sau đó, Tống Xính Đình muốn rời đi cùng với một nhóm giám đốc điều hành. Abu chế nhạo và hét lên. Đốt cháy bầu trời. Một người đàn ông trung niên cao, gầy, ăn mặc như một vị đạo sĩ, cùng một nhóm đàn ông, ngăn cản Tống Xính Đình và những người khác. Vị đạo sĩ này là bậc thầy Ấn Độ được Abu thuê nhiều vàng, đốt cháy bầu trời. Đôi mắt giống như con rắn độc lóe lên tia sáng kinh khủng, giọng nói lạnh lùng. Ông chủ của chúng tôi nói không cho phép cô đi, không ai trong số các cô có thể đi. Một nam giám đốc tên Lý Kiến Minh bên cạnh Tống Xính Đình tức giận tiến lên xô táng phần thiên, chửi bới. Ông muốn làm gì, ông có biết đây là Trung Hoa không? Bọn ông ở Ấn Độ mà dám lộng hành phá hoại lãnh địa của chúng tôi sao? Lý Kiến Minh vừa nói xong. Phần Thiên đã ra tay và hất tay phải của Lý Kiến Minh ra. Ao Lý Kiến Minh gào thét thảm thiết. Phần Thiên liên tục hành động, thực hiện những cú liên tục nhấp và nhấp bẻ gãy tay và chân trái của Lý Kiến Minh trong vài cú đánh. Lý Kiến Minh lúc đầu vẫn còn la hét nhưng sau đó anh ta ngất đi trong đau đớn. Tống Xính Đình và những người khác sợ hãi, tức giận nói. Abu, ông dám dung túng thuộc hạ của ông hại người. Abu lấy ra một lọ thuốc rễ vàng, đổ ra hai viên và nuốt nó trước mặt Tống Xính Đình. Sau đó, ông ta cười tâu toét và nói. Ở Ấn Độ của chúng tôi, nếu một người đàn ông không thể đồng tình với một người phụ nữ, anh ta chỉ có thể dùng cách thô sơ nhất để chinh phục một người phụ nữ. Này, cô Tống, sau khi cô đã nếm trải sức mạnh của tôi, cô sẽ bằng lòng làm vợ thứ 21 của tôi. Tống Xính Đình lộ ra vẻ sợ hãi. Cô nhớ vào lúc này, phụ nữ Ấn Độ có địa vị rất thấp, đàn ông Ấn Độ rất thích bạo lực với phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tên Abu này rõ ràng đã mang phong cách thường ngày của ông ta là muốn làm gì thì làm ở Ấn Độ đến Trung Quốc. Cô tái mặt và nói. Ông muốn làm gì? Abu nhếch mép nói. Đương nhiên là dùng khả năng của đàn ông để chinh phục cô và biến cô thành người phụ nữ của tôi. Nói xong, ông ta lệnh cho Phần Thiên và những người khác. Xem những kẻ nào, ai dám động thủ, trực tiếp giết bọn họ. Nói xong, ông ta liếc mắt về phía Tống Xính Đình. Này mỹ nữ, tôi tới rồi. Tống Xính Đình kinh hoàng. Đúng lúc này, cánh cửa căn phòng bị mở tung cùng với một tiếng nổ. Sau đó, Cuồng Phong và Nộ Lãng xuất hiện. Abu ngạc nhiên, hai người là ai? Cuồng Phong và Nộ Lãng thay vì nói, một người tránh sang bên trái và người còn lại sang bên phải. Sau đó, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn và đôi mắt sáng như sao xuất hiện, không vội vã bước vào, đó là Trần Ninh. Chồng, Tống Xính Đình run lên một tiếng như thể cô nhìn thấy xương cốt của cơ thể chính, run rẩy hét lên, bay lên và lao vào vòng tay của Trần Ninh. Trần Ninh nhẹ giọng an ủi. Không sao, có anh ở đây, tên heo rừng Ấn Độ này, cứ giao cho anh, cách chương.